Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Minato đến. Liên quan tới nhằm ẩn đầu hàng cùng bồi thường khoản công việc như thế, chuyện phiền phức vẫn là giao cho đệ tam cùng Konoha cao tầng thương lượng xong. Đương nhiên Orochimaru viết cho đệ tam trên thư, đã viết rõ Shinosuke trước đó đáp ứng Onoki những điều kiện này. Chuyện này qua đi liền là Konoha ninja thương vong vấn đề. Tại Shinosuke còn chưa đạt tới trên chiến trường, Konoha ninja vì 3.000, nham ẩn cùng vân ẩn hai phe ninja vì 8.000, lại bên trong Jonin số lượng cũng không ít, mà bây giờ Konoha cận tồn ninja không sai biệt lắm chỉ có chừng 1.000. Cùng bị bắt làm tù binh nham ẩn ninja số lượng không sai biệt lắm. Tử thương tuyệt đối xem như thảm trọng. Phải biết, Konoha tổng cộng hướng chiến trường phái 5.000 ninja. Lần trước bị nham ẩn tập kích, tử vong 2.000, mà lần này lại tử vong 2.000. Cộng lại dòng giã chết 4.000 ninja. Số lượng này đã có thể cùng đệ nhị thế chiến Konoha chiến tử ninja số lượng so sánh với thế chiến thứ hai Konoha tuần tự cùng Amegakurei, Tsunagakurei khai chiến, đánh không sai biệt lắm thời gian 7-8 năm, thời gian lâu như vậy mới tạo thành Konoha ninja 26 số thương vong lượng lên cao. Với lại cái này thương vong số lượng vẫn là Amegakurei cùng Tsunagakurei hai phe chiến trường tổng cộng. Nhưng là hiện tại, liền đánh 2 năm. Konoha liền tử vong 4.000 ninja, hơn nữa còn là tại mấy ngày ngắn ngủi tử vong, mặc dù có chút không thể kháng cự nguyên nhân tồn tại. Bất quá làm thống soái Orochimaru, ở một mức độ nào đó cũng muốn mang trên lưng tương ứng trách nhiệm. Nham ẩn mặc dù đã chiến bại, nhưng bây giờ Konoha bên này khẳng định không thể rời đi chiến trường. Bởi vì nham ẩn phương diện nhưng còn không có chính thức hướng Konoha đưa ra đầu hàng hiệp nghị. Nếu là Onoki trở lại trong thôn, đột nhiên hối hận, không để ý này 1.000 nham ẩn tù binh tính mệnh. Một lần nữa tại Iwagakurei tổ chức bộ đội, cùng Konoha lần nữa đối kháng. Khả năng này không thể không phòng. Onoki mặc dù là Iwagakurei Tsuchikage, nhưng Iwagakurei cũng không phải một mình hắn định đoạt, tối thiểu nhất tại một chút chuyện trọng yếu bên trên, nhất định phải đi qua nham ẩn cao tầng hoặc là trưởng lão đoàn thương lượng tài năng quyết định. Mà hướng Konoha đầu hàng loại chuyện này, khẳng định tính được là đại sự, nếu là nham ẩn cao tầng hoặc là trưởng lão đoàn đều không đồng ý nham ẩn đầu hàng. Như vậy cho dù là Onoki vị này Tsuchikage cũng không cách nào. Cho nên không đầu hàng loại này chuyện sẽ phải xuất hiện. Nơi này bộ đội khẳng định không thể rút lui. Sau 5 ngày, Minato mang theo 3.000 Konoha ninja chạy tới chiến trường. Trước đó Minato cùng Shinosuke tại gặp được Vân Ẩn A cùng Killer Bee tập kích về sau, liền tách ra hành động. Shinosuke đuổi đến tiền tuyến, mà Minato thì trở lại Konoha cùng đệ tam nói rõ tình huống. Bởi vì cái này 3.000 Konoha ninja thực lực trần không kém đủ, hành quân tốc độ khẳng định không có Shinosuke nhanh, cho nên do Shinosuke trọn vẹn chậm 5 ngày mới đi đến được chiến trường. Cái này 5 ngày vẫn là Minato nắm chặt đi đường kết quả, không phải thời gian còn biết dài hơn. Đi vào chiến trường sau Minato, lúc đầu muốn đi tìm Shinosuke, kết quả bị Jiraiya kéo lại, cái sau vì cùng hồi lâu không có gặp mặt đệ tử tự ôn chuyện, chủ động gánh chịu nói rõ lúc này chiến trường tình huống trách nhiệm. Minato cũng muốn cùng Jiraiya vị này không thế nào phụ trách lão sư tâm sự. Thế là hắn ngay tại Jiraiya trong lều vải chờ đợi một hồi, cũng liền nói. Mặc dù Shinosuke đánh bại nham ẩn, đối phương cũng đáp ứng đầu hàng, nhưng cũng có khả năng chiến tranh vẫn là sẽ bộc phát. Cho nên chúng ta không thể rời đi. Nghe xong Jiraiya giải thích về sau, Minato nói ra, Ân, là như vậy. Lúc đầu ta còn lo lắng nếu là Iwagakurei thật ngóc đầu trở lại. Dựa vào chúng ta điểm ấy số lượng đoán chừng lại được nhìn Shinosuke cái này một tên khốn kiếp. Người giết địch, bất quá bây giờ Minato ngươi mang theo viện quân tới. Đến lúc đó nhằm ẩn thật không tuân thủ hứa hẹn, nhất định phải hung hăng phá tan bọn hắn, nếu là đằng sau nhằm ẩn thật ngóc đầu trở lại. Khẳng định sẽ dẫn đầu càng nhiều nhằm ẩn ninja tới. Với lại thời điểm đó nhằm ẩn nhất định là có đối phó Shinosuke loại này siêu phàm ninja biện pháp. Không phải bọn hắn coi như phái càng nhiều ninja, đoán chừng cũng sẽ bị Shinosuke dùng liên miên S cấp nhẫn thuật oanh sát thành cạn bã. Ngoài ra, bọn hắn cũng muốn phòng ngừa vân ẩn ninja. Dù sao Shinosuke thế nhưng là kích giết người ta rồi để tam rai kích. Đã 3.000 vân ẩn ninja, có thể nói cùng vân ẩn kết tử thù. Thù này vân ẩn khẳng định hồi báo, cũng không biết là hiện tại báo còn là lúc sau báo. Đương nhiên dựa theo Shinosuke trước đó ý nghĩ, vân ẩn thù này khẳng định là lúc sau báo. Tại mất đi đệ tam rai kích cùng 3.000 vân ẩn tình huống dưới, bọn hắn hiện tại không có năng lực như thế tìm Konoha báo thù. Đoán chừng tìm hố bọn hắn Iwagakurei lấy thuyết pháp, khả năng này sẽ lớn hơn một chút. Nghe được Jiraiya lời nói sau Minato gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng cảm thán Shinosuke thực lực lại nhưng đã đạt tới loại tình trạng này. Lực lượng một người liền thay đổi chiến trường kết cục, nếu là hắn, khẳng định là không làm được đến mức này. Dù sao Minato cũng không phải Shinosuke loại này hạng nặng pháo đài lưu pháp sư. Thuật nhiều lam nhiều, Minato càng có khuynh hướng một đối một chiến sĩ. Cùng Jiraiya hàn huyên vài câu về sau, Minato tại Jiraiya cho hắn quán thâu. Người đã lớn lên, lão sư muốn dẫn ngươi đi quán ăn đêm kiến thức một chút. Mở một chút ăn mặn, những lời này thời điểm. Lập tức hoảng hề hề rời đi Jiraiya lều vải về sau, hỏi một vị đi ngang qua Konoha ninja, hướng đối phương tìm hiểu một cái Shinosuke chỗ lều vải. Vị kia Konoha hiển nhiên nhận ra Minato, rất nhiệt tình chỉ Shinosuke lều vải, đi vào bên ngoài lều. Minato đang muốn vung lên rèm vải đi vào, nhưng tay vừa mới đưa tới thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Tuấn lãng mặt cũng mang theo vẻ xấu hổ. Sunet người thân thể hiện tại thế nào? Ân, tốt hơn nhiều. Bất quá muốn khôi phục qua đến còn phải thời gian mấy tháng ăn dưỡng, còn có liền là ngực có chút buồn bực, hẳn là quá độ sử dụng Byakugo no Jutsu 130. Khiến cho ngực kinh mạch có chút bị hao tổn, lòng buồn bực. Ngoặc kép, thanh âm hơi lớn, ta cho ngươi xoa xoa. Dạng này sẽ tốt hơn nhiều. Yên tâm phương diện này kỹ pháp ta rất nhuần nhuyễn. Cam đoan người sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Sảng khoái mới đúng. Shinosuke ngươi muốn chết mà. Hừ hừ. Sunet tình trạng của ngươi ta một cái tay là có thể đem ngươi chế phục. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn không nên phản kháng. Để cho ta hào hào trị liệu một cái ngươi lòng buồn bực mau bệnh hỗn đàn. Dừng tay, còn dám phản kháng. Nhìn ta không rút y phục của ngươi, các bảo bối. Các ngươi có muốn hay không ta? Nghĩ tới ta này đôi tràn ngập ma lực bàn tay, ngươi làm đau ta, à. Vậy ta điểm nhẹ, ta đây không phải kích động nha. Rất lâu không nhìn thấy cái này đôi bảo bối, đừng dùng miệng, hôn hôn bảo bối của ta, anh. Anh, Minato là vì người chính phái quân tử. Chắc chắn sẽ không tại cửa ra vào nghe tiểu đồng bọn Shinosuke cùng Sunet góc tường. Đang nghe phía trước những lời này về sau, Minato lập tức liền đi, cho nên cũng không nghe thấy đằng sau hai người tà âm. Bất quá trái lại, nếu là đổi lại là Shinosuke cùng Jiraiya, hai người này nhất định là sẽ không sai mất loại này cơ hội tốt. Không phải hai người đều không có ý tứ tự xưng thuần nam nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?